vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 175, chị em có chuyện muốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chiết nói, từ nhỏ em thích xuống bếp, mơ ước ngày nhỏ chính là làm đầu bếp đấy, sau này vóc dáng vọt lên quá cao, chơi bóng rổ cũng không tệ, được đội tuyển trường chiêu mộ, anh trai nói làm vận động viên cũng tốt, tương lai vào đội tuyển quốc gia còn có thể làm vẻ vang cho nước nhà. Vậy mơ ước của cậu rốt cuộc là gì? Là một đầu bếp hay là một vận động viên bóng rổ? Nam Mẫn lúc này cảm thấy lúc này mình cực giống người thầy mơ ước, cũng không biết mình đang chơi trò nhàn rỗi gì. Từ Chiết nhìn cô, đôi mắt nai lóe sáng, không chút do dự nói rất hùng hồn. Ước mơ của em là trở thành một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp biết nấu ăn. Trẻ con mới lựa chọn, cậu ta thì muốn cả hai. Đột nhiên đáng yêu vậy, Nam Mẫn không nhịn được cười, gật đầu. Vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp biết nấu ăn, quá ngầu, không biết có phải ở bên cạnh người trẻ tuổi cũng sẽ khiến người ta trẻ lại hay không? Trên đường về Nam Mẫn bất giác mỉm cười, lúc cô bước vào khu vườn hoa hồng, cảm thấy bước chân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trời không còn sớm nữa, ngoại trừ người làm trực đêm ra thì mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, trong nhà cách âm không tốt, Nam Mẫn cố ý ném giày cao gót, đi chân trần lên tầng, vừa đi đến cửa cầu thang, cô nhìn thấy một bóng người nhỏ đang ngồi trước cửa phòng mình. Hôm nay Nam Nhã đã chuyển đi, người ngồi ở đây cũng chỉ có thể là Nam Lâm. Nhưng sao đứa nhỏ này lại ngủ ở đây? Lâm Lâm, Nam Mẫn đi tới, vỗ nhẹ lên cô ấy, Nam Lâm ngẩng đầu lên từ trong cánh tay đan vào nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú còn lộ ra vẻ mơ hồ. Chị về rồi. Cô ấy chống tay muốn đứng lên, kết quả chân bị tê, suýt chút nữa ngã ngược, được Nam Mẫn đỡ mới miễn cưỡng đứng vững. Nam Mẫn khẽ nhíu mày, cố ý ở đây chờ chị là có chuyện muốn nói. Nam Lâm nhìn chị gái, gật đầu. Vào đi, đi vào phòng, Nam Mẫn rót một cốc nước cho Nam Lâm rồi vào phòng thay đồ đổi thành quần áo mặc nhà. Lúc này cô mới khoanh chân ngồi xuống thảm. Sao thế, xảy ra chuyện gì? Nam Lâm ngẩng lên với đôi mắt ướt nhẹp, cô ấy nhìn Nam Mẫn, cổ họng nghẹn cứng. Chị, có chuyện em muốn nói thẳng thắn với chị. Vốn dĩ Nam Lâm đang ngồi trên thảm, dường như cảm nhận không đủ thành ý, cô ấy liền đổi ngồi thành quỳ xuống trước mặt Nam Mẫn. Nam Mẫn nhìn thấy dáng vẻ cô ấy trịnh trọng như vậy, cô biết không phải chuyện nhỏ, cũng không bảo cô ấy đứng dậy. Nói đi, chuyện gì? Nam Lâm mặt rất nghiêm trọng, cô ấy cắn môi. Hôm nay lúc chị hai đến có hỏi em một vấn đề. Em cho rằng Nam Mẫn có mấy phần tình cảm chị em với em. Dù thật sự là có, nhưng em không phải không biết chuyện bố em và bố chị đã làm. Em cảm thấy nếu như có một ngày chị cả biết được chân tướng, cô ta sẽ hạ thủ lưu tình với em sao? Nam Mẫn khẽ híp mắt, cô đã đoán được ý đồ của Nam Lâm. Chị, Nam Lâm bị Nam Mẫn nhìn đến mức không còn chỗ nào để trốn, nhưng vẫn ép bản thân mình đối mặt với cô. Có chuyện này em đã nín nhịn ở trong lòng rất lâu, nhưng em vẫn luôn không dám nói cho chị biết. Nam Mẫn nghe đến đây liền có chút mất kiên nhẫn, muốn nói gì thì cứ nói một cách vui vẻ, đừng để chị giống như nặn kem đánh răng. Em muốn quỳ như vậy cả một đêm sao? Nam Lâm cúi thấp đầu, đáp một tiếng vâng, sau đó nói thẳng với Nam Mẫn. 3 năm trước, sau khi chị mất tích không lâu, chú hai đến nhà tìm bố em, hình như hai người vì phân chia không đều chút lợi ích nào đó mà cãi nhau dùm beng ở phòng sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó trời mưa rất lớn, còn nổi gió to, đánh xào xạt vào song cửa sổ. Mấy đêm liền Nam Lâm đều ngủ không ngon giấc, mắt luôn sưng vù, trên chân quấn vải xô, đi bộ cũng không được nhanh nhẹn. Ngày mai sẽ là tang lễ của chị cả Nam Mẫn, mà từ đầu đến cuối cô ấy không muốn tin, một người tốt như vậy mà không còn nữa, ngã xuống vách núi, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Nghe nói vùng núi kia thường xuyên có 7 chó sói qua lại, cảnh sát suy đoán thi thể chắc là bị chó sói tha đi, vì kiểm tra đến mấy miếng vải và vết máu, sau khi xét nghiệm DNA thì chứng thực đó chính là của Nam Mẫn. Nam Lâm không dám tin cũng không muốn tin, cô ấy gần như lật tìm khắp núi rừng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cuối cùng rộp máu ở khắp chân dẫn đến vết thương nhiễm trùng lên cơ sốt cao, cô ấy bất tỉnh ngất trong rừng núi. Mà thi thể Nam Mẫn còn chưa tìm thấy, bố cô ấy còn có cả chú hai liền bắt đầu gấp gáp tổ chức tang lễ cho Nam Mẫn, phân chia tài sản bác cả để lại. Em đã nhường chức chủ tịch tập đoàn cho anh rồi, anh lại còn muốn độc chiếm khu vườn hoa hồng, dựa vào cái gì? Anh hai, đồ tốt không thể để một mình anh chiếm được, anh có hơi quá tham lam rồi đấy. Nam Ninh Trúc vỗ bàn, nhất quyết không đồng ý, Nam Ninh Bách ra vẻ. Chú ba, một phần cố gắng một phần thu hoạch, trong chuyện anh cả chị dâu tôi tốn sức nhiều nhất, phía Nam Mẫn cũng là công sức của con gái Nam Nhã của tôi, theo lý mà nói chúng tôi giành được nhiều hơn. Tôi cho rằng thứ mà chú có được bây giờ đã đủ rồi. Bây giờ anh muốn qua cầu rút ván, Sao em không ra tay chứ? Xe của anh cả chúng ta, nếu không phải em liều chết động tay chân vào đó, chuyện này có thể thành không? Nam Ninh Bách khinh miệt cười. Chú tưởng rằng chỉ dựa vào chú tay máy tay chân vào xe là được sao? Anh cả và chị dâu đều là người tinh tường, là tôi mua chuộc lái xe của bọn họ, sắp xếp một bên gây tai nạn mới tạo thành kết cục không thể xoay chuyển được. Người bỏ tiền là tôi, người mạo hiểm cũng là tôi, lẽ ra tôi là người được lợi lớn nhất. Cách chương.